Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 3. Hồng Mông tử khí, quỷ dị thể chất, Hồng Quân cũng không già mồm. Thu tiên thiên linh bảo cùng viên bảo thạch kia. Thẩm Long cảm giác được tiên thiên linh bảo phía trên nồng đậm vận mệnh khí tức. Bất quá viên bảo thạch kia, như có chút cổ quái khí tức. Bài đù lục soát nhìn chương mới nhất, bất quá Hồng Quân đã thu lại. Không tiện nghiên cứu, dù sao về sau liền muốn lại trong hỗn độn sông sáo. Sớm muộn cũng sẽ biết đến, bất quá nghe được hồ điệp nữ lời nói. Hắn lập tức giở khóc giở cười, có chút lắc đầu. Hắn cũng không trông cậy vào cái này một vị tư tưởng nhảy thoát nữ nhân có thể cho mình lễ vật gì. Thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân nhíu mày tìm kiếm, đột nhiên ngạc nhiên mặt, Thẩm Long cảm giác trong lòng ấm áp. Nữ nhân này, thật đúng là không có cái gì tâm kế. Nhìn, cái này cho ngươi, ngươi nhớ kỹ a, nếu là sư tôn hỏi ngươi, ngươi liền nói không cưới ta. Thẩm Long theo bản năng nhìn lại, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái kia ngọc thủ khẽ bóp, một đầu màu tím tiểu xà giãy giụa, lại không thể đào thoát. Hồng Quân một tiếng kinh hô, đây là Hồng Mông tử khí. Nếu nói đối với Hồng Mông tử khí, Hồng Hoang trong vũ trụ, thật đúng là không có Hồng Quân hiểu rõ hơn. Gia hỏa này năm đó thành thánh về sau, tìm tới 7-8 đầu, mỗi một đầu Hồng Mông tử khí, liền đại biểu một tôn thánh vị. Cho dù là bên cạnh mỉm cười Bạch đạo nhân, vậy ngây ngẩn cả người. Hắn kinh dị nhìn xem hồ điệp nữ, nhíu mày hỏi, sư muội, ngươi tại sao có thể có Hồng Mông tử khí? Không phải là trộm lão sư a? Hồ điệp nữ nghe, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn nói, mới không có, đây là người ta chính mình tìm tới, hiến cho sư tôn, thế nhưng là lão nhân gia ông ta không muốn. Để cho ta hấp thu luyện hóa, ta đã luyện hóa mấy đầu, hiện tại còn thừa lại một đầu, liền đưa cho ngươi. Hồ điệp nữ nhìn xem Thẩm Long do dự, giống như sợ hãi Thẩm Long không muốn, một thanh nhét vào Thẩm Long trong tay, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, luyện hóa cái này thật là khó, ta đem Hồng Mông tử khí tặng cho ngươi, về sau sư tôn liền không bức ta. Nghe câu này, Bạch đạo nhân đầy đầu óc hắc tuyến, Hồng Quân vậy Thẩm Long, vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này luyện hóa Hồng Mông tử khí, đều ngại phiền phức, thật sự là sinh ở trong phúc, không biết phúc. Hai người liếc nhau, trong lòng dâng lên một loại cổ quái suy nghĩ. Nữ nhân này, tạo hóa chi chủ là thế nào tu luyện thành công? Đây cũng quá kỳ hoa một điểm a. Thẩm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, đem Hồng Mông tử khí giao cho hồ điệp nữ, đầu đong đưa cùng trống lúc lắc tựa như, cái này bản tôn cũng không thể muốn, ngươi yên tâm, ta nhất định cùng đạo chủ nói rõ, không sẽ lấy ngươi, thế nhưng là như thu Hồng Mông tử khí, đạo chủ giận dữ, lật tay liền đem ta trấn áp, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hồ điệp nữ tựa như thụ thương cọp cái, gầm thét lên, nói bậy, sư tôn tính tình khá tốt, mới sẽ không trấn áp ngươi, sư tôn trấn áp đều là người xấu. Không đúng, sư tôn vốn là không trấn áp, trực tiếp xóa bỏ mới đúng. Nghe được hồ điệp nữ giải thích, Thẩm Long lập tức một thân mồ hôi lạnh, ngay cả trấn áp cơ hội cũng không cho, cái kia càng không thể muốn. Thẩm Long liền muốn trả lại cho hồ điệp nữ, mà Bạch đạo mắt người bên trong tinh quang lóe lên, tựa như hiểu rõ cái gì. Đối với Thẩm Long cười nói, đã sư muội tặng lễ, đế tôn không ngại nhận lấy. Sư thúc nơi đó, tự nhiên có bản tôn nói rõ. Hắn nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ, quả nhiên, sư thúc bà mối công lực thật đúng là lợi hại. Còn không có gả đi, liền đem đồ cưới đưa qua, từ nơi sâu xa, tự có định số a. Thẩm Long khó xử một phen, trong lòng cũng là hoàn toàn chính xác muốn đầu này Hồng Mông tử khí. hắn đối với hồ điệp nữ bái tạ nói, đa tạ hồ điệp đế tôn, bản tôn có đầu này hồng mông tử khí, vừa vặn hiện tại có thể dùng. Nói xong, hắn trực tiếp xin lỗi một tiếng, hư không vòng hoa, cắt ra một cái hư không, đem hồng mông tử khí ném vào. Không lâu sau đó, tại Chí Thượng Đại La Thiên bên trong, thiên cung một vòng đạo vận rơi xuống, trực tiếp tác dụng tại Chí Thượng Đại La Thiên bên trên. Mà cái kia hồng mông tử khí, vừa vặn tiến vào trong, liền bị cái kia từng vòng đạo vận bao lấy. Lập tức Chí Thượng Đại La Thiên bên trong, từng đầu xiềng xích tạng đất ngọn nguồn chỗ sâu kéo dài, vây khốn hồng mông tử khí, từng bước một lôi kéo, đem hồng mông tử khí kéo vào Chí Thượng Đại La Thiên. Giờ khắc này ở trong Tử Tiêu Cung, vậy hiển hóa màn này, Thẩm Long thấy rõ ràng về sau, lập tức để chi biến mất. Thẩm Long mỉm cười nói ra, bản tôn nguyên bản chính là muốn chuẩn bị ra ngoài lịch luyện, trạm thứ nhất cũng là thông thiên đại thế giới, bái phỏng một chút đại dự ngôn chi chủ, không nghĩ tới các ngươi lại tới. Bạch đạo nhân cười nói, đế tôn có lòng, nếu là sư tôn biết, trong lòng tất nhiên cao hứng. Thẩm Long lắc đầu nói, đây là phải làm, dù sao đạo chủ che chở ta hồng hoang vũ trụ, để cho ta hồng hoang hiện tại phát triển, không có nỗi lo về sau. Bản tôn trong lòng vô cùng cảm kích. Bạch đạo khách nhân đeo một phen, lập tức hỏi, vừa rồi bản tôn nhìn thấy, Hạo Thiên Đại Đế vừa rồi đem hồng mông tử khí đầu nhập địa phương, không phải người đại thiên thế giới a? Thẩm Long gật đầu, giải thích nói, hoàn toàn chính xác không phải, kia là bản tôn vừa ra hành cung, cũng là bản tôn tại hồng hoang vũ trụ vĩnh hằng thần điện. Hiện tại chế tạo lần nữa một phen, có thể hóa thành bản tôn đại thiên thế giới phân thân. Nếu là bần đạo đi ra ngoài, cũng không về phần cắt đứt liên lạc. Bạch đạo nhân cười khổ nói ra, thì ra là thế, bất quá, hồng mông tử khí cho dù là đại đạo chi chủ, đều chê ít, dùng tại nơi này, phải chăng lộ ra xa xỉ một ít? Thẩm Long nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ hồng mông tử khí rất ít gặp sao? Trong lòng của hắn, mặc dù hồng hoang vũ trụ chỉ có 7-8 đầu, xem như vật hiếm thấy, bất quá hồng hoang khai thiên trước đó, thế nhưng là có được trọn vẹn 55 đầu hồng mông tử khí. Đã không tính ít, chăm chú một cái hồng hoang vũ trụ, liền có 55 đầu. Huống chi dòng dã một cái hỗn độn vị diện, trong lòng của hắn nghĩ, hẳn là sẽ không ít, bởi vì hỗn độn rất lớn. Thế nhưng là bạch đạo nhân cũng là cười khổ, đạo hữu có biết, một đầu hồng mông tử khí, có thể tạo nên một cái thánh tôn. Thẩm Long gật gật đầu, bạch đạo nhân lại nói ra, mỗi một cái thế giới mở trước đó, đều cần hồng mông tử khí làm căn cơ. Đây là một loại đặc thù kỳ vật, không thể thay thế. Thẩm Long ngạc nhiên, bạch đạo nhân tiếp tục nói ra, thế nhưng là mỗi một cái thế giới mở trước đó, cũng không thể thay nghén rất nhiều hồng mông tử khí. Nếu là khai thiên thành công, hóa thành thế giới lớn như vậy, bộ phận dung nhập thế giới bên trong, lưu lại chỉ có chút ít mấy đầu. Đây đều là vì thế giới bên trong thánh tôn chuẩn bị. Thẩm Long gật gật đầu, Hồng Quân cũng là hơi gật đầu, những thứ này bọn họ cũng đều biết. Bạch đạo nhân tiếp tục nói ra, loại này mới mở thế giới, chúng ta có thể từ trong tìm kiếm, có thể lấy ra mấy đầu, nhưng là không thể lấy tận, không phải vậy sẽ phải chịu chớ chú. Hắn nhìn xem hồ điệp nữ hỏi, sư muội, ngươi hồng mông tử khí có phải hay không từ cái kia mới nhất tìm tới thế giới bên trong thu lấy? Hồ điệp nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, mới không phải, người ta đi trong hỗn độn chơi, vừa hay nhìn thấy một cái tên to xác tại khai thiên. Ta liền ngừng chân quan sát, thế nhưng là tên kia tựa như là sợ hãi ta, cuối cùng thất bại, chung quanh hắn hỗn độn tử khí, khoảng chừng 36 đầu, trong đó 9 cái dung hợp hóa thành một kiện khai thiên pháp bảo, 9 cái hóa thành phòng ngự pháp bảo, thế nhưng là đều hủy hoại, ta trực tiếp dung nhập tạo hóa trong quốc gia, còn có chính là 9 cái hồng mông tử khí, ta vốn là muốn hiến cho sư tôn, thế nhưng là hắn không muốn, còn quan ta cấm đoán. Nói xong, hồ điệp nữ tựa như ủy khuất muốn khóc lên, lôi kéo bạch đạo nhân cánh tay quấn lấy kêu lên. Sư huynh, ngươi nói chúng ta lần này ở trong hỗn độn chơi nhiều chơi có được hay không? Thật vất vả đi ra một lần. Bạch đạo nhân cười khổ, nói với hồ điệp nữ, sư muội vận khí, vẫn là trước sau như một tốt. Hắn nhìn xem Thẩm Long nói ra, loại phương pháp thứ hai chính là sư muội như thế thu hoạch, bất quá sư muội loại kia đã coi như là nhiều, bình thường khai thiên 5 đầu, 6 đầu đều có thể thành công, mà khai thiên thất bại, khai thiên thần khí tất nhiên sẽ hủy hoại, mà hồng mông tử khí cũng có bỏ chạy, dần dần diễn hóa thành trong hỗn độn pháp bảo, có vỡ vụn, tiêu tán ở hỗn độn bên trong. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là hai loại phương pháp đều không phải là dễ dàng đạt được như vậy, thì một cái cơ duyên, dù sao cho dù là trong hỗn độn thế giới vô lượng, nhưng là không nhất định khắp nơi đều là tân sinh thế giới. Tân sinh thế giới khó tìm, khai thiên tích địa tràng cảnh càng là khó gặp. Bạch đạo nhân cười khổ, đột nhiên nhìn xem hồ điệp nữ, trong mắt hâm mộ nói ra, đương nhiên, hồ điệp sư muội vận khí nhất quán rất tốt, nàng xem như một cái ngoại lệ, mặc dù sư muội tâm tư thuần khiết, nhưng là vận khí tốt để cho người ta ghen ghét. Năm đó nho nhỏ thời điểm, sư thúc còn không có thành tựu đại đạo chi chủ, vô duyên vô cớ liền thu dưỡng nàng. Khi đó, sư thúc là tạo hóa chi chủ. Sau đó, sư muội liền mang đến một loạt kinh dị. Nàng vẫn thích người, đều sẽ mang đến hảo vận. Nàng chán ghét người, đều là gặp kiếp nạn. Chọc giận nàng đều sẽ chết không yên lành. Tính toán nàng, đều sẽ thần hồn tịch diệt. Bạch đạo tiếng người thanh âm bình thản. Thẩm Long cùng Hồng Quân nghe dùng mình, hồ điệp nữ ngượng ngùng đối bạch đạo nhân nói ra, sư huynh, nguyên lai người ghen ghét ta, ta thật là cao hứng a. Nàng quay đầu nhìn xem Thẩm Long nói ra, người yên tâm, chờ đến thông thiên đại thế giới, ta nhất định chiếu cố ngươi, không khiến người ta khi dễ ngươi. Nhìn xem cái kia sáng rỡ dáng tươi cười, Thẩm Long dùng mình một cái, da mặt của hắn run run, lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, kéo lên một cái dáng tươi cười. Đa tạ hồ điệp đế tôn chiếu cố. Thẩm Long tranh thủ thời gian tạ ơn. Thẩm Long âm thầm may mắn lúc ấy không chọc giận nàng. Đồng thời đối bạch đạo nhân âm thầm liếc mắt, gia hỏa này muộn tao, muốn chính mình bị trò mèo. Bạch đạo nhân cười nói, hai vị không cần lo lắng, sư muội nhất quán chỉ là ưa thích trêu cợt người, sẽ không nói gì vô tội cùng người làm ác. Nàng tâm linh thuần khiết, dường như xích tử chi tâm, chẳng qua là thể chất đặc thù thôi. Ta thông thiên đại thế giới bên trong, hết thảy 7 vị đại đạo chi chủ, đều là trấn áp một thời đại tồn tại. Môn hạ tu sĩ đều là sư huynh đệ xưng hô. Bất quá tất cả mọi người ưa thích sư muội, có lẽ có nàng cái kia thể chất phương diện nguyên nhân. Đại bộ phận nguyên nhân đều là cảm nhận được loại kia tâm linh thuần khiết và thiện ý. Bạch đạo nhân nhìn xem Hồng Quân cùng Thẩm Long nói ra, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, sư muội trong lòng đối với các ngươi chỉ có thiện ý. Tâm bình tĩnh liền tốt, cho các ngươi nói những thứ này vậy không có ý gì. Trong miệng nói không có ý gì, thế nhưng là Thẩm Long cùng Hồng Quân trong lòng sợ hãi. Hồng Quân sợ hãi chính là hồ điệp nữ cái chủng loại kia quỷ dị thể chất. Mà Thẩm Long sợ hãi cũng là bạch đạo nhân cái kia hèn mọn ánh mắt. rất phù hợp một người. Làm gì ánh mắt ấy? Giống như ở nơi đó nhìn thấy qua. Đúng rồi, chính là Nguyệt lão nơi đó. Nguyệt lão làm người dắt dây đỏ trước đó. Chính là loại ánh mắt này. Thẩm Long tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Xin hỏi Bạch đạo hữu, đã một đầu hồng mông tử khí, chỉ có thể đổi lấy một cái thánh tôn. Cái kia cấp thứ 6 thế giới, thánh tôn cũng không thiếu mới đúng. Cần hồng mông tử khí sao? Hồng Quân cũng là ngạc nhiên hỏi. Cũng đúng, nếu chỉ là cái này tác dụng, hồng mông tử khí mặc dù thưa thớt, nhưng là cũng không phải chân quý như vậy mới đúng. Ở trong hỗn độn, hồng mông tử khí công dụng đến cùng là cái gì đây? Thẩm Long nói bổ sung, đương nhiên, ngoại trừ tạo nên một cái thánh tôn, còn có luyện chế pháp bảo, thế giới của chúng ta bên ngoài, cái kia trường thành, chính là lấy hồng mông tử khí làm căn cơ luyện chế. Hồ Điệp Nữ đột nhiên kêu lên, cái này ta biết, sư tôn thường xuyên xuất ra hồng mông tử khí cho ta, để cho ta dung luyện đến thế giới bên trong. Hiện tại thế giới hóa thành tạo hóa thần khí, lại phải đem hồng mông tử khí luyện vào tạo hóa thần khí bên trong. Vừa rồi Bạch đạo nhân nói Hồ Điệp Nữ sự tình, Hồ Điệp Nữ khuôn mặt cũng có chút biến hóa, tựa như lo lắng, lại hình như sợ hãi. Nàng quan sát đến Thẩm Long cùng Hồng Quân biểu lộ, không nhúc nhích, mặc dù tâm tư thuần khiết, nhưng là không đại biểu nàng là đầu đất. Bất quá là không thích suy nghĩ, không thích tính toán thôi. Nàng thể chất đặc thù, thông thiên đại thế giới không người nào dám chọc nàng. Hơn nữa mỗi người đối với nàng đều là lấy lòng. Bất quá nàng từ đáy lòng không thích loại này bộ dáng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được bọn hắn đều đang sợ nàng. Bởi vì sợ cho nên lấy lòng. Mặc dù người bên cạnh đối với nàng đều rất tốt, nhưng là nàng cảm giác được rất cô độc. Tâm tư của nàng phi thường mẫn cảm, có thể cảm nhận được người chung quanh cảm thụ, cho nên nàng cũng chỉ là đối với sư tôn, còn có Bạch sư huynh bọn người thân cận. Lúc đầu nhìn thấy Thẩm Long cùng Hồng Quân sợ hãi biểu lộ, trong nội tâm nàng rất thương tâm. Thế nhưng là đột nhiên nàng cảm giác được Thẩm Long đối với nàng giống như không có sợ hãi, Hồng Quân tình cảm gợn sóng, vậy cơ hồ không có. Hơn nữa, tại Thẩm Long tình cảm gợn sóng bên trong, đối với nàng có chút thương hại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là nàng thật cao hứng. Cho nên đối với Thẩm Long vấn đề, Hồ Điệp Nữ cái thứ nhất cướp trả lời. Bạch đạo nhân âm thầm vậy nhìn xem, trong lòng khẽ mỉm cười nói, xem ra sư muội thật phải lập gia đình. Sư thúc nhìn người luôn luôn rất chuẩn, hơn nữa sư phó vậy xem trọng cái này một vị, xem ra phải thật tốt kết giao. Hắn gật gật đầu đối với Thẩm Long nói, sư muội nói không sai, trên thực tế đem hồng mông tử khí hóa thành thánh tôn, hoặc là luyện chế pháp bảo, đều là dâu ria không đáng kể. Chân chính trọng yếu nhất vẫn là chúng ta tu vi. Chúng ta tu vi đạt tới thánh nhân về sau chính là thế giới chi chủ. Chúng ta mở thế giới cũng không phải là khai thiên tích địa mà thành, mà là đại đạo biến thành. Tất cả có đôi khi căn cơ không đủ, cái này hồng mông tử khí chính là bổ sung căn cơ duy nhất kỳ vật. Nếu là thế giới chi chủ thế giới bên trong có thể dung hợp một đầu hồng mông tử khí, đối với hắn sau này tu đạo có lợi thật lớn. Thẩm Long gật gật đầu, thế giới của hắn bên trong, vậy luyện hóa một đầu hồng mông tử khí, mà Tam Thanh bọn hắn, năm đó đều có hồng mông tử khí. Hiện tại thế giới cũng càng thêm kiên cố. Bạch đạo nhân đảo mắt một vòng, nhìn xem Tử Tiêu cung bốn phía, đột nhiên cười nói, xem ra Hồng Quân đạo hữu trong Tử Tiêu cung cũng là ẩn chứa hồng mông tử khí. Lập tức hắn nhìn về phía Thẩm Long hỏi, không biết đạo hữu thế giới bên trong phải chăng chứa lúc đầu bản tôn để ngươi thủ hạ đầu kia hồng mông tử khí. chính là muốn ngươi đem luyện hóa vào thế giới của ngươi bên trong. Không nghĩ tới ngươi lại trà đạp, nếu là không có, bản tôn nơi này còn có một đầu, có thể cho ngươi luyện hóa. Thẩm Long thụ sủng nhược kinh, lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, bản tôn đã dung luyện một đầu hồng mông tử khí, nào dám lại muốn. Bạch đạo nhân vỗ tay cười nói, cũng thế, các ngươi đều là hồng hoang vũ trụ tồn tại mạnh nhất, làm sao có không có hồng mông tử khí. Bất quá đối với tu sĩ chúng ta tới nói, hồng mông tử khí mãi mãi cũng không chê nhiều. Bạch đạo nhân nghiêm túc nói ra, từ thánh tôn mãi cho đến đại đạo chi chủ, cũng chính là chúa tể, đều cần hồng mông tử khí. Hơn nữa nhu cầu lượng càng ngày càng nhiều, cho nên ở trong hỗn độn, hồng mông tử khí mãi mãi cũng là cung không đủ cầu. Thẩm Long cùng Hồng Quân trầm tư gật đầu. Bạch đạo nhân tiếp tục nói ra, ở trong hỗn độn, nhất quán thế giới chi chủ dung luyện 9 cái hồng mông tử khí không thể thích hợp hơn. Nện vững chắc cơ sở, mà xem như tạo hóa chi chủ, nếu là có thể tìm được 3.000 đầu hồng mông tử khí, liền có thể tại thành tựu đại đạo chi chủ trước đó, đem thế giới của mình bên trong 3.000 đại đạo đều minh ngộ tới. Về phần đại đạo chi chủ, Bạch đạo nhân khẽ mỉm cười nói, những thứ này bản tôn không thể nhiều ít, bất quá đại đạo chi chủ đạo văn đều là do hồng mông tử khí biến thành. Thẩm Long trong nháy mắt ngây ngốc một chút, cái này cần nhiều ít hồng mông tử khí, thế nhưng là trong lòng của hắn vậy bắt đầu trầm tư. Dựa theo Bạch đạo nhân nói, tốt nhất dung luyện 9 cái hồng mông tử khí, trong lòng của hắn liền hối hận, năm đó hắn thế nhưng là trực tiếp đem nữ oa cái kia một đầu hồng mông tử khí từ bỏ. Còn có trực tiếp đại điều, đem một đầu hồng mông tử khí luyện vào trường thành bên trong. Lúc ấy vậy không nghĩ tới, cái này hồng mông tử khí ở trong hỗn độn, so tại hồng hoang còn muốn khan hiếm a. Cái này hỗn độn, thật nghèo. Bạch đạo nhân nhìn thấy Thẩm Long trầm tư, lập tức cười nói, cái này có lẽ là có người bịa đặt. Trên thực tế cho dù là thông thiên đại thế giới đại đạo chi chủ, vậy không có cái nào là lấy dạng này hình thức tấn thăng. Bọn hắn khi yếu ớt, cũng không khả năng khiến cho đến nhiều như vậy hồng mông tử khí. Cho dù là bần đạo, đạo chủ môn hạ đại đệ tử, vậy không có nhiều như vậy hồng mông tử khí tiêu xài. Lập tức lại một lần nữa cười khổ nhìn xem hồ điệp nữ, đương nhiên, sư muội vận khí tốt, nàng thật sự thánh nhân trong lúc đó, dung hợp một đầu hồng mông tử khí, chí tôn trong lúc đó, dung hợp 9 cái, hiện tại là tạo hóa chi chủ, cũng không biết dung hợp nhiều ít. Hồ điệp nữ làm nũng nói, vậy không có bao nhiêu a, cũng chính là, vẫn chưa nói xong, Bạch đạo nhân liền nhấc tay đầu hàng nói, sư muội, vẫn là cho sư huynh lưu cái mặt mũi đi, chớ để nói. Hồ điệp nữ cười khanh khách, Thẩm Long xem bọn hắn dáng vẻ, thật muốn là thân huynh muội, không khỏi hâm mộ, nhớ tới huynh đệ của mình, thầm nghĩ, cũng đi nhìn xem đại ca nhị tỷ, còn có Hoàng Long nơi đó đi dạo, những năm này chuyên môn chú ý tu vi, chúng phi vì hắn, hóa thành siêu thoát con đường, trong lòng của hắn, đều là tích tụ, trong hồng hoang. Hắn cùng cái khác, ba vị tổ long, chính là thân nhất thân nhân, thầm nghĩ, từ thiên cung bản thể bên trong, phân ra một đạo kim thân, rơi vào đông phương thanh long giới, lập tức một đạo phù triện rơi xuống, hỏa ân động bên trong bay bên trên một đạo hoàng quang. Vậy bay vào thanh long giới bên trong, hiện tại, chỉ cần 100 năm thời gian, 100 năm thời gian quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.